bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2264, chương 2264, Minh Phi đi vào. Quang Minh nữ thần xuất thủ. Liệp Long thủ lĩnh Tôn Nghiêm. Đáng giận, diệt thế ma võ. Vạn võ cực đỉnh, diệt thế võ chủ quyết định thật nhanh. Cực chiêu ấp ủ mà ra. Nhưng tỏa định, không phải sở cuồng nhân, mà chính là bốn phía không gian. Hắn muốn đánh vỡ vô hạn chi vực phong tỏa. Ngu xuẩn, sở cuồng nhân quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Bốn phía không gian chi lực hướng hắn dâng trào mà đi. Một chưởng rơi xuống, giống như ngàn vạn tòa thần sơn giống như không gian chi lực trực tiếp nghiền ép mà ra. Làm rối loạn diệt thế võ chủ chiêu thức. Điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, sở cuồng nhân trong tay Trảm Long nhận, chém ra một đạo ánh đao, thổi phù một tiếng, diệt thế võ chủ huyết nhục bị tại chỗ xé rách, thể nội quân vương chi tâm, điên cuồng chấn động, đáng chết, sở cuồng nhân, ta liều mạng với ngươi. Diệt thế võ chủ thét dài một tiếng, quân vương trong lòng lại bộc phát ra một cổ mãnh liệt sát lục khí tức. Hắn vận dụng một loại nào đó cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp. Tiếp lấy, tại vạn binh thành bên trong, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua, phát hiện những người kia đều là tu hành diệt thế ma võ quyết diệt thế võ hội tàn đảng. Lực lượng của bọn hắn lại bị diệt thế võ chủ cho cưỡng ép thôn phệ. Quả nhiên, người tại diệt thế ma võ quyết bên trong động tay chân. Sở cuồng nhân thản nhiên nói, bọn họ hết thảy đều là ta ban cho. Ta hiện tại bất quá là cầm về thôi. Diệt thế võ chủ ngữ khí băng lãnh nói đến. Tu vi đạt được tăng lên hắn. Loan đao trong tay bắn ra mãnh liệt sát đạo pháp tắc quang mang. Đao quang phô thiên cái địa hướng sở cuồng nhân bao phủ tới. Chém. Sở cuồng nhân đưa tay một chảm. Hai cỗ lực lượng tụ hợp. Mỗi người đẩy lui. Mà liền tại sở cuồng nhân cùng diệt thế võ chủ giao thủ thời điểm. Trận vương cùng Liệp Long thủ lĩnh hai người liếc nhau, lập tức thoát đi, hai cái này hỗn trướng. Diệt thế võ chủ trong lòng thầm mắng không thôi, mà thế lực này liên quân, nhìn thấy quân vương đều trốn, cũng bắt đầu chật vật chạy trốn. Song song, đi mau a, quân vương đều chạy trốn. Đúng vậy a, không đi nữa, chúng ta liền xong rồi. Có thể mọi người ở đây bối rối chạy trốn thời điểm. Trong hư không, đột nhiên có quang minh chi lực bạo phát, một tòa cầu nối theo trong hư không kéo dài mà ra. Chính là quang minh kiều, mà trên cầu, đứng tại một người, tóc vàng bay múa, thân mang áo giáp màu bạc, tư thế hiên ngang, chí tôn khí tức tại tùy ý phun trào lấy. Chính là quang minh Hữu Thiên Vương, Minh Phi, nàng ánh mắt băng lãnh, sau lưng một đám thánh kỵ sĩ liền xông ra ngoài. Sở cuồng nhân chính là nữ thần Khâm Định Quang Minh chi tử. Các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào, xúc phạm nữ thần uy nghiêm, tội không thể tha. Minh Phi lạnh lùng nói ra, trong tay nàng đại kiếm chém ra, đem Ứng Long Phong tùy tiện chém thành hai nửa. Tửu Tôn ở bên cạnh nhìn lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Minh Phi hẳn là trước đây không lâu mới tấn cấp chí tôn. Không nghĩ tới thế mà có thể phát huy ra chiến lực như vậy. Càng đã ngưng tụ pháp tắc chi lực. Hắn thiên tư tài tình. Chỉ sợ không thấp hơn năm đó quang minh nữ thần A. Theo Minh Phi xuất hiện, các lộ thế lực liên quân bị một vừa rào sát. Bàn cổ tông người tự nhiên cũng sẽ không thất thần. Cũng gia nhập truy sát trong đội ngũ. Các đại thế lực liên quân bị bọn họ đánh cho chạy trối chết. Đi qua trận chiến này, ta bàn cổ tông nội tình đem tăng cường rất nhiều. Lý quân nhìn lấy trên chiến trường bị một vừa rào sát thế lực liên quân. Nhìn lấy cái kia rơi xuống từng kiện bảo vật. Không khỏi vui mừng nhướng mày. Có lẽ, đây cũng là tông chủ bàn tính. Hắn đã sớm biết sẽ có một trận chiến này. Sử dụng trận chiến này. Ma luyện bàn cổ tông. Thông thiên giáo chủ nói ra. Những người còn lại nghe vậy. Đối với sở cuồng nhân càng phát kính nể. Tông chủ năng lực thật sự là cao thâm mặt chắc a. Bàn cổ tông tại hắn chỉ huy dưới, nhất định có thể danh động chư thiên a, quang minh kiều phía trên. Minh Phi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cùng Diệt Thế Võ Chủ nhất chiến, trong mắt lộ ra kinh thán chi sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến nước này, đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng Mạt Nhật chi ám chống lại quang minh chi tử sao? Quả nhiên bất phàm. Nàng ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, đó là Trận Vương, Liệp Long thủ lĩnh rời đi phương hướng. Các ngươi, đi không được, nàng nỉ non nói. Siêu, hai bóng người qua trong giây lát lướt quá 10 triệu bên trong. Chính là Trận Vương cùng Liệp Long thủ lĩnh. Bọn họ thừa dịp Sở Cuồng Nhân cùng Diệt Thế Võ Chủ giao thủ thời khắc, muốn rời khỏi phong vực, lấy bọn họ quân vương tu vi, vừa xài bước ra chính là nghìn vạn dặm, hô hấp ở giữa, vượt qua một cái đại vực, căn bản không phải việc khó. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, bất quá bọn hắn chạy thế nào đều còn tại phong vực. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, đem bọn hắn vây khốn, là không gian. Sở Cuồng Nhân thao túng nơi đây không gian, toàn bộ phong vực không gian tại hắn thao túng dưới, không biết dọc theo bao nhiêu, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Trận Vương sắc mặt âm trầm nói, loại này không gian tu hành pháp, thật sự là không tầm thường, chỉ sợ cũng một loại cực đạo tu hành pháp, đối phương đến tột cùng là từ đâu tới. Cực đạo thần binh, cực đạo tu hành pháp, còn có trận pháp, luyện khí. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Sở Cuồng người thủ đoạn làm sao sẽ nhiều như thế. Mọi thứ kinh hãi thế tục, đã đi không nổi, vậy liền đánh vỡ. Liệp Long thủ lĩnh lạnh giọng nói ra, chỉ thấy hắn tay nắm trường đao. Đại đạo pháp tắc chi lực lưu truyền. Lúc này, giữa thiên địa bộc phát ra một trận tươi sáng quang mang. Vô tận ánh sáng trong tinh không buông xuống, trải thành một đầu mênh mông quang minh đại đạo. Mà tại đại đạo cuối cùng, một đạo thần thánh bóng người chậm rãi đi tới. Nàng thân mang không nhiễm trần thế trường bào màu trắng, tay cầm quyền trượng, toàn thân bao phủ tại quang huy bên trong, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy lạnh lùng uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Quang minh nữ thần. Trận Vương lập tức thì nhận ra người tới, đồng tử hơi co lại, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Tử La Mê chướng trận đã bị phá hư, phong vực chiến đấu là đầy bất quá đối phương, mà Sở Cuồng Nhân làm đối phương coi trọng nhất quang minh chi tử, như thế nào lại ngồi yên không quan tâm? Trận Vương, chuẩn bị tốt tiếp nhận quang minh chế tài sao? Quang minh nữ thần từ tốn nói, trong tay quyền trượng trên không trung hư gõ một cái, bàng bạc quang minh khí tức giống như thủy triều gào thét mà ra. Điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, ánh sáng uy áp phía dưới, Trận Vương, Liệp Long thủ lĩnh hai người ánh mắt trầm trọng, hai đánh một, chúng ta không phải là không có cơ hội. Liệp Long thủ lĩnh lạnh giọng nói ra, hắn lấy ra một khỏa long tâm, trong mắt lộ ra một vệt giãy giụa, nhưng vẫn là đem bóp nát, đem bên trong lực lượng toàn bộ hút nhập thể nội, trong nháy mắt. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân chiến đấu mà lưu lại thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ lấy. Thân là Liệp Long Nhân, lại sử dụng long tâm lực lượng, người đã triệt để vứt bỏ tôn nghiêm đây. Quang minh nữ thần từ tốn nói, hôm nay, tôn nghiêm của ta đã bị các ngươi dẫm đạp lên vô số lần. Chỉ có sống sót, ta mới có thể cầm lại tôn nghiêm. Liệp Long thủ lĩnh lạnh giọng nói ra, thân là Liệp Long Nhân. Cùng long tộc liên thủ, thân là Liệp Long thủ lĩnh, lại cầm không trở về Liệp Long một mạch chí cao thần binh. Thân là quân vương, lại cùng với những cái khác quân vương vây công một tên tiểu bối. Sau cùng còn bị đối phương đánh cho chạy trối chết. Hiện tại, vì mạng sống, không tiếc hấp thụ chán ghét nhất long tâm chi lực. Liệp Long thủ lĩnh tôn nghiêm đã sớm còn thừa không có mấy. Hắn hiện tại, chỉ muốn tiếp tục sống. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, còn sống, mới có thể cầm lại hết thảy. Giết, Liệp Long thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay hướng quang minh nữ thần chém tới. Bá đạo pháp tắc chi lực, bao phủ mà ra, nhưng lúc này, trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, một cái long lanh động thanh âm của người truyền ra,